Diệp Lăng Phi cố ý đưa mặt đến gần bên má của Bành Hiểu Lộ, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn ánh mắt của Bành Hiểu Lộ, nói, ừ, để tôi đoán xem, nhất định là Nhiếp Quân nói giữa tôi và cô có chuyện gì, mà cô phủ nhận, kết quả hai người cãi nhau, tôi nói đúng không? Bành Hiểu Lộ đang nóng giận, sao có tâm trạng đùa với Diệp Lăng Phi, cô đẩy hắn một cái, nói, không nhìn ra, tôi đang phiền. Anh đừng qua đây quấy rầy tôi, anh bận việc của anh đi. Diệp Lăng Phi bị Bành Hiểu Lộ đẩy ra, người hắn ngã về sau. Diệp Lăng Phi thừa cơ nắm lấy tay của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ dùng sức hất ra, muốn rút tay của mình ra khỏi tay của Diệp Lăng Phi, nhưng rút hai lần, đều không thành công. Bành Hiểu Lộ cắn chặt môi, cô trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, liền nói, tôi thấy anh chính là một tên háo sắc. Chả trách người ta muốn tôi để ý anh quả nhiên không phải một người tốt, nghĩ lại cũng đúng, đàn ông giống như anh cả ngày chỉ biết ăn chơi, sao có thể là một người tốt. Tay phải của Diệp Lăng Phi nắm chặt tay của Bành Hiểu Lộ, hắn vừa nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói vậy, thản nhiên nói, Hiểu Lộ, rốt cuộc tôi đã hiểu, chắc chắn có người nói xấu tôi, nói tôi không phải là một người tốt. Thật ra tôi luôn cho rằng tôi không phải là một người tốt. Người tốt sao có thể giống tôi buôn lậu vũ khí. Anh cũng biết. Suýt nữa thì tôi quên. Trên tay anh còn dính đầy máu tươi. Bành Hiểu Lộ ngồi bên giường. Tay cô bị Diệp Lăng Phi nắm lại. Bành Hiểu Lộ không có ý muốn rút ra. Cô xoay mặt sang Diệp Lăng Phi. Nói. Tôi có một vấn đề. Anh làm thế nào mà kinh doanh vũ khí vậy? Vấn đề này nói ra thì phức tạp. Ngón tay cái của Diệp Lăng Phi ma sát bàn tay mịn màng của Bành Hiểu Lộ. Mắt hắn nhìn mặt Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi mỗi lần nhắc về chuyện xưa đều nhớ đến quê hương của hắn, nhớ đến cha mẹ hắn, nhớ đến ngôi nhà gạch ba phòng bị dột nước mưa. Ở đó có tiếng cười, tiếng khóc tuổi thơ và quá khứ của hắn. Diệp Lăng Phi giọng trầm xuống. Hắn dường như đã trở về quá khứ, lại trầm mặc. Trong ký ức của quá khứ có những chuyện mãi mãi không thể nào quên được. Mỗi lần Diệp Lăng Phi nhớ đến cha mẹ hắn, trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Cha mẹ hắn đều là người tốt tâm địa hiền lành, nhưng lại bị nghèo khổ lấy đi sinh mạng tuổi trẻ. Bành Hiểu Lộ vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi một câu, lại không nghĩ đến khi cô nghe thấy câu chuyện mà Diệp Lăng Phi nói, Bành Hiểu Lộ lại chìm vào trong câu chuyện này. Bành Hiểu Lộ xưa nay không biết Diệp Lăng Phi lại có một quá khứ bi thảm như vậy, càng không thể tưởng tượng những đau khổ mà Diệp Lăng Phi phải chịu đựng. Bản thân Bành Hiểu Lộ đều không cảm giác được tay cô từ khi nào đã nắm chặt tay của Diệp Lăng Phi. Chính lúc Bành Hiểu Lộ đã hoàn toàn hòa vào câu chuyện, Diệp Lăng Phi đột nhiên dừng lại, không kể tiếp nữa. Bành Hiểu Lộ sửng sốt, truy hỏi nói, tiếp theo đâu? Chuyện sau khi anh rời khỏi trường học tử vong đâu? Chuyện tiếp theo để sau này nói tiếp. Diệp Lăng Phi cười cười, cố gắng xóa tan sự đau thương miên man trong lòng hắn. Qua loa nói, chuyện quá khứ, có rất nhiều chuyện tôi đã quên rồi. Cô phải cho tôi thời gian để tôi hồi tưởng lại. Đêm nay tôi nói bấy nhiêu, áp dụng một câu nói của người viết sách. Muốn nôn nóng biết chuyện tiếp theo, xin nghe hạ hồi phân giải. Anh chỉ biết dụ dỗ người khác, nói một nửa lại không nói. Bành Hiểu Lộ vừa động tay, mới phát hiện tay cô đang nắm chặt tay Diệp Lăng Phi. Hai má cô ửng đỏ, rút tay ra, đứng lên, muốn che giấu sự xấu hổ lúc này. Nói, tôi rót nước cho anh, vừa rồi anh đã nói khá lâu, nhất định rất khát. Diệp Lăng Phi không nói chuyện, hắn nhìn Bành Hiểu Lộ đi đến bên bàn, rót ly nước. Khi Bành Hiểu Lộ đưa ly nước cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi mới nói, Hiểu Lộ, chẳng phải đêm nay cô tìm tôi có chuyện sao, cô xem vừa rồi tôi cứ lằng nhằng suốt, không cho cô cơ hội nói. Bành Hiểu Lộ mới nhớ lại cô tìm Diệp Lăng Phi là vì chuyện huấn luyện. Sau khi đưa nước cho Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ không ngồi trên giường, mà ngồi trên ghế, hơi hơi gật đầu với Diệp Lăng Phi, nói, quả thật tôi muốn bàn với anh chuyện huấn luyện, tôi luôn cảm thấy phương thức huấn luyện hiện nay của anh quá nghiêm khắc, chuẩn xác hơn mà nói là quá tàn khốc. Anh tiếp tục huấn luyện như vậy, tôi e rằng sẽ đuổi một tốp lính giỏi đi mất. Diệp Lăng Phi uống xong một ngụm nước, hắn lại đặt ly nước lên bàn, thuận tay từ trong túi lấy thuốc lá ra, vừa muốn đặt thuốc vào miệng, nhớ lại đây là phòng của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi hỏi, tôi có thể hút một điếu thuốc không? Bành Hiểu Lộ hơi hơi sửng sốt, trong phòng cô xưa nay chưa từng có người ở đây hút thuốc. Bành Hiểu Lộ vẫn đồng ý, nhưng mà... Bành Hiểu Lộ lại đứng dậy đi tới trước cửa phòng, mở cửa ra. Diệp Lăng Phi suy nghĩ, lại bỏ thuốc vào, nói, tôi không hút thuốc nữa, cô hãy đóng cửa lại đi, trời rất lạnh, đừng mở cửa. Bành Hiểu Lộ mới đóng cửa phòng lại, Diệp Lăng Phi nói ra cách nhìn của hắn với Bành Hiểu Lộ. Theo Diệp Lăng Phi, người ở đây tố chất rất tốt, chỉ là phương diện tố chất tâm lý có chút không đủ. Diệp Lăng Phi hiện giờ vừa đúng bắt tay vào huấn luyện tố chất tâm lý của những người này, những người gọi là lính giỏi. Nếu như ngay cả điều này cũng không chịu đựng được, cho dù vào bộ đội đặc chủng cũng sẽ trở thành người đào thải. Bành Hiểu Lộ không lập tức phát biểu ý kiến của cô, luôn đợi sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Bành Hiểu Lộ mới nói, nhưng mà, phương pháp huấn luyện hiện nay của anh lại có thể sẽ tạo thành một kết quả khác. Giống như cậu lính vừa rồi, áp lực tâm lý của cậu ấy rất lớn, anh nên biết, rất nhiều người đều mang theo hy vọng của chỉ huy của họ đến đây, áp lực trong lòng họ là vượt qua tưởng tượng của anh, tôi lo lắng nếu anh làm vậy, sẽ khiến họ sụp đổ, đây cũng là kết quả mà tôi hy vọng xuất hiện nhất. Diệp Lăng Phi nói, cũng như trước đó cô đã nhìn thấy, tâm lý của cậu lính đó có áp lực rất lớn, cậu ấy lo lắng bản thân sẽ rời khỏi đây. Cho nên mới luyện tập một mình, đây là một điểm tốt, nếu như cậu lính này có thể chịu đựng được áp lực, cậu ấy sẽ trở thành lính đặc chủng ưu tú nhất. Hiểu Lộ, tin tôi, nếu như cậu lính đó có thể tiếp tục kiên trì, tên của cậu ấy trong tương lai chắc chắn sẽ đại diện cho vinh dự. Bành Hiểu Lộ trước là không hiểu lời nói của Diệp Lăng Phi, cô hơi cau mày, nhìn có vẻ như đang suy nghĩ về lời nói của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đến trước mặt Bành Hiểu Lộ, đưa tay vỗ vai Bành Hiểu Lộ, nói, tin tôi sẽ chọn ra lính tốt nhất trong số những người này, để ông nội cô xây dựng một đội lính đặc chủng ưu tú nhất. Ừ, được rồi, tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta nên kết thúc, tôi nên trở về rồi. Bây giờ tôi thật sự lo lắng lại là giáo quan Nhiếp, con người anh ta không thể nói là không tốt, chỉ là lòng đố kỵ quá mạnh. Nếu như anh ta không thể khống chế tốt bản thân, tôi cho rằng sớm muộn có một ngày, anh ta sẽ gây ra chuyện. Diệp Lăng Phi nói xong, bước đi ra. Bành Hiểu Lộ nghe xong Diệp Lăng Phi nói, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Bành Hiểu Lộ cũng có cùng cảm giác giống Diệp Lăng Phi, dường như Nhiếp Quân người này lòng đố kỵ rất mạnh. Ánh mắt của Bành Hiểu Lộ lại nhìn lên bóng dáng sau lưng của Diệp Lăng Phi đã đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc tình cảm của cô đối với Diệp Lăng Phi là loại nào. Sau khi Nhiếp Quân bị Bành Hiểu Lộ chỉ trích một phen, anh ta cô đơn lẻ loi đứng trước cửa phòng Bành Hiểu Lộ, nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đi vào trong phòng. Khi Nhiếp Quân nghe thấy Bành Hiểu Lộ đóng sầm cửa lại, anh ta mới phản ứng lại, lòng đố kỵ mãnh liệt từ tận đáy lòng dâng lên. Nhiếp Quân đem toàn bộ mọi chuyện đều trách lên người Diệp Lăng Phi. Theo Nhiếp Quân, đúng lúc Diệp Lăng Phi xuất hiện mới khiến giữa bản thân và Bành Hiểu Lộ xảy ra hiểu lầm. Tay phải Nhiếp Quân nắm thành nắm đấm, cắn môi, nhìn cửa phòng Bành Hiểu Lộ, Nhiếp Quân bước đi. Nhiếp Quân không hề trở về ký túc xá của bản thân, mà đi đến ký túc xá của Bạch Dương. Khi Nhiếp Quân đi đến trước cửa ký túc xá của Bạch Dương, đúng lúc gặp Bạch Dương đang bưng một thau nước rửa chân, đang muốn đem đổ đi. Bạch đại đội trưởng, tôi giúp anh. Nhiếp Quân nói xong liền đưa hai tay ra nhận lấy thau nước. Bạch Dương cười nói, giáo quan Nhiếp, anh làm vậy là sao? Chuyện này cứ để tôi tự làm được rồi. Anh đến ký túc xá tôi ngồi trước, tôi lập tức trở về. Nhiếp Quân không kiên quyết. Nếu Bạch Dương nói vậy, Nhiếp Quân cảm thấy bản thân nếu như cứ kiên quyết, chẳng khác nào cho Bạch Dương hiểu sai rằng bản thân muốn nịnh bợ Bạch Dương, xin Bạch Dương giúp đỡ. Nhiếp Quân chẳng muốn khiến Bạch Dương hiểu lầm, anh ta cười nói, Bạch đại đội trưởng, vậy tôi sẽ đợi anh trở về. Ừ, tôi lập tức trở về. Bạch Dương cười nói. Bạch Dương ra ngoài đổ đi nước rửa chân, anh cầm thau nước, trở về ký túc xá. Giáo quan Nhiếp này, trễ vậy rồi anh còn không chuẩn bị đi ngủ sao? Bạch Dương đặt xong thau nước, ngồi bên giường, mở chăn ra. Nhiếp Quân ngồi trên ghế, nhìn có vẻ như có chút khó xử. Ấp a ấp úng nói, Bạch đại đội trưởng, tôi vừa nhìn thấy chút chuyện, cũng không biết nên nói hay không. Có chuyện gì thì nói, với tôi còn có bí mật gì phải giữ. Bạch Dương không nghĩ nhiều, cười nói, quân nhân chúng ta nên trung thực. Nhiếp Quân nghe xong câu này, miệng hơi giật giật, anh ta vừa mới từ miệng Bành Hiểu Lộ nghe được câu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, muốn bỏ qua à, đừng có hỏng. Nhiếp Quân tối nay nghe câu này là lần thứ hai rồi, môi hắn khẽ co rúm lại rồi lập tức cười nói, đại đội trưởng Bạch, tôi cũng chẳng có ý gì cả, chỉ là vừa rồi tôi muốn tìm sĩ quan Bành bàn chút chuyện, lại phát hiện trong ký túc xá của sĩ quan Bành có người. Ký túc xá của sĩ quan Bành có người thì có gì không đúng, chẳng lẽ còn không cho ký túc xá của người ta có người sao? Đó chỉ là chuyện riêng tư của Hiểu Lộ, chúng ta không ai quản được. Bạch Dương mặc kệ, sau khi hắn xếp gọn chăn thì quay người lại nói với Nhiếp Quân, tôi nói nè sĩ quan Nhiếp, cậu có thời gian thì cũng đừng quan tâm đến những chuyện này nữa, hãy tham gia tập luyện nhiều hơn đi, cậu cũng không thể mãi như vậy được, chẳng lẽ cậu thật sự định quay trở về bộ đội? Đại đội trưởng Bạch, anh hiểu nhầm ý của tôi rồi. Nhiếp Quân vội vàng giải thích. Tôi nói là vừa rồi lúc tôi đi tìm sĩ quan Bành thì nhìn thấy trong ký túc của sĩ quan Bành cũng có tên họ Diệp cũng ở đó. Hơn nữa tên tiểu tử đó còn động tay động chân với sĩ quan Bành. Chuyện này tôi không thể nói bậy được. Đại đội trưởng Bạch, anh không biết đây. Trước đây tôi và sĩ quan Bành có đến nhà tên họ Diệp đó. Hắn đã có vợ rồi. Tôi lo sĩ quan Bành bị tên khốn đó lừa mất. Bạch Dương vừa nghe khẽ nhíu mày nói, sĩ quan Nhiếp, chuyện này không thể nói lung tung được. Không phải cậu không biết tình hình trước mắt, tôi nghĩ chắc Hiểu Lộ và Diệp tiên sinh đang bàn chuyện đó. Ừm, cũng có khả năng này. Nhiếp Quân nói, đại đội trưởng Bạch, tôi cũng chỉ nói chừng với anh một tiếng, chuyện này tôi sẽ không nói lung tung đâu. Có điều tôi vẫn rất lo lắng cho sĩ quan Bành. Ừm, tôi biết rồi. Bạch Dương không thay đổi thần sắc nói, sĩ quan Nhiếp, tôi thấy cũng không còn sớm nữa, cậu về trước đi, việc này cậu cũng đừng nói với ai cả, biết chưa? Ừm, tôi biết rồi, Nhiếp Quân nói. Nhiếp Quân rời khỏi ký túc của Bạch Dương, hắn vốn không lập tức đi khỏi mà là đứng ở gần đó. Không lâu sau hắn liền nhìn thấy Bạch Dương từ trong ký túc đi ra thẳng đến ký túc của Bành Hiểu Lộ. Trên khóe miệng của Nhiếp Quân nở nụ cười nhà. Lúc này hắn mới quay người đi về ký túc của hắn. Bạch Dương sau khi nghe những lời này của Nhiếp Quân, ngoài mặt hắn không hề thay đổi thần sắc nhưng trong lòng lại bắt đầu cân nhắc. Giữa Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi nếu thật sự có chuyện gì thì đây quả thật là chuyện rất phiền phức. Dù sao Bành Hiểu Lộ cũng là thuộc hạ của mình, nếu như gây ra chuyện gì đáng xấu hổ thì đại đội trưởng hắn đây sao có thể ăn nói với bố của Bành Hiểu Lộ chứ? Đợi Nhiếp Quân vừa đi khỏi, Bạch Dương đã không thể nào ngồi yên được nữa. Hắn vội vàng rời khỏi ký túc muốn đến ký túc của Bành Hiểu Lộ nhìn cho rõ ràng. Lúc hắn sắp đến ký túc của Bành Hiểu Lộ thì nhìn thấy cửa của ký túc Bành Hiểu Lộ đã mở ra. Diệp Lăng Phi từ trong ký túc đi ra. Bạch Dương dừng bước. Lúc này hắn đã tin triệt để những lời mà Nhiếp Quân đã nói. Bạch Dương không động đậy mà đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu rồi quay người trở về lại ký túc của mình. Trở về ký túc của mình rồi mà Bạch Dương vẫn không thể nào chợp mắt được. Việc này nên giải quyết thế nào đây? Bạch Dương cảm giác như tay mình đụng phải củ khoai lang phòng tay, muốn ném cũng không ném được. Cả buổi tối chẳng thể nào ngủ được ngon giấc. Mới sáng sớm ngày hôm sau Bạch Dương đã thức dậy, trong lòng hắn đang tính đến chuyện này. Trong vô chi vô giác đã đến sân huấn luyện, từ xa xa nhìn thấy bên sân huấn luyện Bành Hiểu Lộ mặc quân phục hai tay bắt chéo trước ngực đang nhìn những binh sĩ luyện tập. Bạch Dương bước nhanh về phía Bành Hiểu Lộ, mãi đến khi Bạch Dương đi đến gần sau lưng Bành Hiểu Lộ, Bành Hiểu Lộ mới phát hiện ra Bạch Dương. Đại đội trưởng, Bành Hiểu Lộ chào Bạch Dương. Bạch Dương quan tâm hỏi, Hiểu Lộ, V vết thương của em thế nào rồi? Không sao rồi, em tính qua khoảng vài ngày nữa là em có thể tham gia huấn luyện rồi. Bành Hiểu Lộ nói. Ừm, vậy thì tốt. Bạch Dương nói, ánh mắt của hắn lướt qua những binh sĩ đang luyện tập, làm ra vẻ vô ý nói. Hiểu Lộ, em khỏi nói cũng thấy Diệp tiên sinh người ta thật có bản lĩnh. Em hãy xem tướng mạo nghị lực của những người này hiện giờ đi, ai ai cũng đầy sức sống. Tuy mấy hôm nay vẫn có người bị sa thải nhưng những người có thể được giữ lại chính là tinh anh đấy. Em nói có phải thế không? Ừm, con người Diệp Lăng Phi quả thật có ít phương pháp. Bành Hiểu Lộ vốn không biết suy nghĩ của Bạch Dương. Cô nói, có lúc không phục không được. Ừm, Hiểu Lộ, anh lại quên mất một chuyện rồi. Bạch Dương quay người lại nói với Bành Hiểu Lộ, hai hôm trước thủ trưởng Bành có gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình của em, anh vốn định nói chuyện của em cho thủ trưởng Bành biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói ra. Hiểu Lộ, em thấy đó, thủ trưởng Bành rất quan tâm đến em, nghĩ cũng đúng, điều kiện ở đây quả thật quá tệ, đâu có tốt như ở Bắc Kinh, dựa vào lý lịch của em thì hoàn toàn có thể gia nhập vào Bắc Kinh rồi, tại sao em lại còn ở đây? Nếu là anh thì anh đã sớm về Bắc Kinh rồi. Em thích cuộc sống ở bên ngoài. Bành Hiểu Lộ nói. Ở bên ngoài em cảm thấy rất thoải mái. Nếu như em trở về Bắc Kinh thì cả ngày chỉ có thể ngồi ở văn phòng. Rất vô vị. Hay, tuổi của anh cũng lớn rồi. Thật không hiểu cách nghĩ của các thanh niên tuổi em. Bạch Dương cười nói. Hiểu Lộ, cách nghĩ của thanh niên các em thật khác với những người lớn hơn chục tuổi như bọn anh. Lúc còn trẻ trong quân đội chưa từng được tiếp xúc với nữ binh, tại sao, chẳng phải là sợ người khác đàm tiếu đó sao? Vợ anh bây giờ cũng là do có một lần anh bị ốm, người ta đến chăm sóc mới quen biết, hơn nữa người ta còn chủ động theo đuổi anh nữa. Ha ha, Hiểu Lộ, anh cũng chẳng sợ em chê cười anh, con người anh chính là sợ người khác đàm tiếu sau lưng. Bạch Dương cố gắng nói sao cho uyển chuyển hơn. Không muốn khiến cho Bành Hiểu Lộ cảm giác được gì, nhưng với sự thông minh của Bành Hiểu Lộ sao không thể nghe ra được ý tứ của Bạch Dương chứ? Nụ cười trên mặt Bành Hiểu Lộ biến mất. Cô hỏi, đại đội trưởng, có phải có người đã nói gì em trước mặt anh không? Không có, không có, xem em nói kìa. Bạch Dương vội vàng phủ nhận, anh chỉ là nhìn thấy em thì nhớ lại chuyện lúc còn trẻ thôi, em đừng có nghĩ lung tung. Bành Hiểu Lộ đâu chịu tin những cái cớ này của Bạch Dương. Cô nhìn vào mắt Bạch Dương, ngữ khí lạnh lùng nói, đại đội trưởng, em hy vọng có chuyện gì thì anh hãy nói rõ với em. Giữa chúng ta không cần phải chơi trò đố chữ đâu, em cũng chẳng thích mấy cái trò đố chữ đó. Từ lúc em vào quân đội luôn không sợ người khác đàm tiếu sau lưng, bây giờ càng không sợ. Em thấy những gì đại đội trưởng nói với em nhất định là do có người nào đó đã nói gì em trước mặt anh rồi. Bạch Dương hiện rõ có chút ngại ngùng. Hắn không muốn kích động Bành Hiểu Lộ. Cần phải biết hắn không thể đắc tội Bành Hiểu Lộ được. Nhưng Bành Hiểu Lộ đã nói đến mức này. Bạch Dương có định giải thích cũng chắc chắn là bất lực thôi. Hắn đành khẽ thở dài một hơi nói. Hiểu Lộ, thực ra việc này cũng là trong vô ý anh đụng phải. Tối qua lúc anh tuần tra trong vô ý nhìn thấy Diệp tiên sinh từ trong phòng em đi ra, anh biết, nhất định là em đang bàn chuyện huấn luyện với Diệp tiên sinh, anh chỉ là lo có người hiểu nhầm, như vậy sẽ ảnh hưởng không được hay lắm. Bành Hiểu Lộ không nói gì, mắt cô nhìn Bạch Dương khiến cho Bạch Dương có chút không tự nhiên. Hắn cười cười nói, Hiểu Lộ, em sao thế? Sao em không nói gì mà nhìn anh biết anh không nên nhiều chuyện. Ha ha, được rồi, xem như anh không nói gì. Bạch Dương nói xong định quay người đi thì lại nghe Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói. Đại đội trưởng Bạch, anh biết không, con người anh vốn không biết nói dối. Câu nói này của Bành Hiểu Lộ vừa thốt ra. Bạch Dương không đi mà quay người lại. Biểu tình cực kỳ không tự nhiên, cười nói. Hiểu Lộ, em nói gì, anh nói dối gì chứ? Đại đội trưởng Bạch, em nói anh vốn không biết nói dối. Bành Hiểu Lộ nhìn vào mắt của Bạch Dương nói, lúc anh nói dối mắt anh không dám nhìn em, hơn nửa sao nửa đêm anh lại đi tuần tra qua bên em chứ? Đại đội trưởng Bạch, Em nghĩ anh không cần thiết phải giấu giếm thay người khác. Có phải là Nhiếp Quân đã đến chỗ anh nói chuyện của em? Bành Hiểu Lộ hỏi thẳng Bạch Dương. Như vậy ngược lại khiến cho Bạch Dương có chút chẳng biết làm thế nào. Bạch Dương tuy nói đã suy nghĩ rất kỹ trước những vấn đề nan giải của chuyện này rồi, nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ lại hỏi thẳng như thế. Hắn vội nói, Hiểu Lộ, em đừng nghĩ lung tung. Cậu ấy có chuyện gì cũng sẽ không nói với anh đâu. Thật đấy. Vậy tức là nói tối qua hắn đã tìm anh rồi. Bành Hiểu Lộ không nhanh không chậm nói, đại đội trưởng Bạch, tối qua Diệp Lăng Phi quả thật có ở chỗ ký túc em, nhưng tụi em thực sự là đang bàn chuyện huấn luyện. Theo như em thấy, phương thức huấn luyện hiện nay của Diệp Lăng Phi quá nghiêm khắc, em lo những lính mũi nhọn sẽ vì thế mà rời khỏi hết. Chẳng phải anh muốn biết quan hệ giữa tụi em sao? Em có thể nói rõ, giữa tụi em không có bất cứ quan hệ gì. Nếu như đại đội trưởng Bạch không tin thì anh cứ đi nói với bố em, bảo bố em đích thân đến điều tra. Bạch Dương nhìn thấy Bành Hiểu Lộ nổi nóng rồi, trong lòng thầm chửi Nhiếp Quân. Trong lòng hắn thầm chửi việc gì mà tên khốn Nhiếp Quân này lại nói chuyện này với hắn. Nếu đừng nói với hắn thì hắn sẽ không biết, cũng không cần phải phiền não như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, đã chọc giận Bành Hiểu Lộ. Bạch Dương đâu có dám báo với Bành Sở Hoa. Ngộ nhỡ giữa Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi không có gì thì đại đội trưởng này của hắn xem như tiêu. Bạch Dương vội vàng giải thích, Hiểu Lộ, em hiểu nhầm rồi. Tối qua Nhiếp Quân cũng đã nói với anh là cậu ấy cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn tán gẫu với anh thôi. Anh chỉ là lo cho em cũng biết đấy, căn cứ của chúng ta rất nhỏ, có chuyện gì thì rất khó chuyển biến được. Anh chỉ sợ có người nói lung tung thì sẽ có ảnh hưởng không hay thôi. Đại đội trưởng Bạch, em hiểu rồi. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói. Trước giờ em không sợ người khác đàm tiếu. Đại đội trưởng Bạch, anh có nhìn thấy Nhiếp Quân không? Bây giờ em đi tìm hắn. À, cậu ấy, anh thật sự không nhìn thấy. Bạch Dương quính lên. Bành Hiểu Lộ này định tìm Nhiếp Quân tính sổ đây. Bạch Dương vội nói. Anh thấy chuyện này xem như thôi vậy. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói, muốn bỏ qua à, em thấy không đơn giản vậy đâu. Cô Bành Hiểu Lộ này mà nổi nóng lên là không ai dám đụng vào, sợ phải chuốc họa vào thân. Tính khí này của cô cũng là được ông nội cô tập quán mà ra cả. Bành Nguyên là một quân nhân, ông ta thường xuyên dạy con cháu mình có khí chất của một quân nhân. Bạch Dương thầm kêu khổ. Lúc này hắn không dám nói đỡ cho Nhiếp Quân nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871. Sự nổi giận của Bành Hiểu Lộ. Bạch Dương vừa nhìn thấy Bành Hiểu Lộ nổi giận, hắn không dám đỡ lời cho Nhiếp Quân nữa. Bạch Dương lo sẽ chuốc họa vào thân. Trên mặt Bành Hiểu Lộ phủ lớp sương mỏng, cô cắn chặt môi xem ra là muốn đi tìm Nhiếp Quân tính sổ. Đúng vào lúc này Diệp Lăng Phi dẫn theo hai người Ên Giờ và Dã Lang đi về phía bên này. Diệp Lăng Phi từ đằng xa đã nhìn thấy Bạch Dương và Bành Hiểu Lộ đang nói chuyện. Hắn thấy điệu bộ nói chuyện của hai người cũng có thể nhìn ra bầu không khí nói chuyện của hai người họ không được hòa hợp. Lúc này Diệp Lăng Phi với hai người Ên Giờ và Dã Lang bước tới. Vừa tiến lại gần Diệp Lăng Phi nhìn thấy trên mặt Bành Hiểu Lộ phủ một lớp sương mỏng khẽ cười nói. Hai người đang làm gì đấy? Hiểu Lộ, cô có biết bộ dạng lúc cô giận rất khó coi không hả? Bành Hiểu Lộ trừng Diệp Lăng Phi một cái hừ lạnh, không liên quan đến anh, tôi thích thế. Bạch Dương ngượng ngùng cười nói, không có gì, không có gì, tôi chỉ là nói chút chuyện về luyện tập ấy mà. Chuyện luyện tập? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên lập tức hỏi, đại đội trưởng, anh sao thế? Chẳng lẽ anh có bất mãn với phương pháp sa thải trong huấn luyện của tôi? Không phải, là một số chuyện khác. Bạch Dương giờ không biết nên nói thế nào. Hắn đã sớm biết đây là chuyện rất nan giải, nhưng không ngờ là khó khăn đến như vậy. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi một cái quay người đi thẳng. Bạch Dương thấy Bành Hiểu Lộ tức hồng hộc bỏ đi, cảm thấy sắp xảy ra chuyện rồi nên vội vàng đuổi theo. Satan, anh nói xem rốt cuộc Bành Hiểu Lộ muốn làm gì vậy? Ên Giờ đến bên Diệp Lăng Phi nhìn bóng dáng của Bành Hiểu Lộ. Cô nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là đi đánh nhau? Quả thật có khả năng này. Diệp Lăng Phi nhớ tới chuyện của Nhiếp Quân tối qua. Hắn cảm giác rất có khả năng nguyên nhân là từ Nhiếp Quân mà Bành Hiểu Lộ mới giận dữ vậy. Chỉ là Diệp Lăng Phi lại không biết được nguyên nhân cụ thể. Hắn quay qua nói với Dã Lang, Dã Lang, cậu gọi thêm Lão Hổ, đem thêm vài người dựa theo lời anh nói đi ra ngoài xem thử, tìm cho ra mấy chỗ luyện tập dã ngoại. Tốt nhất trước khi hành sự nên lắp đặt mấy chướng ngại vật, ngày mai làm một đợt luyện tập dã ngoại. Vâng, em biết rồi, Dã Lang nói. Diệp Lăng Phi bước nhanh theo hướng Bành Hiểu Lộ bỏ đi, Ên Giờ cũng bước theo. Ên Giờ không rõ Diệp Lăng Phi định làm gì, thắc mắc hỏi, Satan, anh định làm gì? Đi xem náo nhiệt. Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng lẽ em không biết sắp có chuyện xảy ra sao? Ên Giờ không hiểu gì, nhưng cô cũng không hỏi tiếp mà đi theo Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ và Bạch Dương đi thẳng về văn phòng của sĩ quan. Lúc vào văn phòng, sĩ quan lại phát hiện ra Nhiếp Quân vốn không ở trong văn phòng. Bành Hiểu Lộ quay người rời khỏi văn phòng. Lúc đến trước cửa văn phòng, Bạch Dương nói, Hiểu Lộ, anh thấy hay là bỏ qua đi. Sĩ quan Nhiếp cũng là vì tốt cho em thôi, không cần phải vậy đâu. Bành Hiểu Lộ tức hồng hộc nói, tốt cho em lại muốn xem thế nào mới là tốt cho em. Nói bậy bạ, hắn xem mình là ai chứ? Bành Hiểu Lộ ở bên này đang tức hồng hộc mắng thì nhìn thấy Nhiếp Quân từ bên kia hành lang đi vào. Bên kia hành lang là nhà vệ sinh. Hắn đi ra nhìn thấy Bành Hiểu Lộ và Bạch Dương đứng ở trước cửa văn phòng. Nhiếp Quân tưởng rằng hai người này tìm mình là có chuyện vui gì, hắn còn vội vàng chạy đến. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Nhiếp Quân đi tới, cô bước ra nghênh đón Nhiếp Quân. Bạch Dương thầm than trong lòng, than trách Nhiếp Quân cũng thật quá xui xẻo rồi. Sớm không ra, muộn không ra, lại đúng lúc này thò đầu ra. Hiểu Lộ, em tìm anh có chuyện gì? Nhiếp Quân nhìn thấy Hiểu Lộ đi về phía mình, trên mặt hắn còn nở nụ cười chào Bành Hiểu Lộ. Nhưng không ngờ sau khi Nhiếp Quân đến trước mặt hắn thì trừng mắt nhìn hắn giận dữ nói, Nhiếp Quân, rốt cuộc anh bị sao thế hả? Lại đi nói bậy, anh nói cho em biết, con mắt nào của anh nhìn thấy em và Diệp Lăng Phi có quan hệ? Nếu như anh không có bằng chứng chứng minh em và Diệp Lăng Phi có quan hệ thì cứ đợi mà chịu xử phạt đi. Sau này anh đừng có mơ tưởng được ở đây nữa. Anh thích đến bộ đội nào thì cứ đến đó. Tóm lại sau này em không muốn nhìn thấy anh nữa. Chuyện gì thế? Hiểu Lộ, anh bị em làm cho hồ đồ mất rồi. Chẳng biết em đang nói cái gì nữa. Nhiếp Quân mặt giả vờ hồ đồ, nhìn bộ dạng y như hắn không hiểu rốt cuộc Bành Hiểu Lộ đang nói gì cả. Nhưng trên thực tế trong lòng Nhiếp Quân rất rõ vì sao Bành Hiểu Lộ lại tìm mình. Chuyện hắn đã làm sao có thể không rõ được. Lúc Nhiếp Quân nói có nhìn Bạch Dương đứng đằng sau Bành Hiểu Lộ, mong sao Bạch Dương có thể nói giúp mình. Nhưng Bạch Dương lúc này lại chỉ có thể thở dài, không thể giúp được gì cho Nhiếp Quân. Thực ra cho dù Bạch Dương có thể giúp, hắn cũng không đồng ý giúp Nhiếp Quân. Bạch Dương đang tức trong lòng, tức Nhiếp Quân đi nói bậy. Bây giờ còn lôi cả hắn vào cuộc. Nhiếp Quân, anh đừng giả bộ không biết em đang nói gì. Tối qua chẳng phải anh nhìn thấy em và Diệp Lăng Phi đang bàn chuyện đó sao? Chẳng lẽ giờ anh không dám thừa nhận? Nếu như anh còn là đàn ông thì thừa nhận đi. Đừng để cho em phải xem thường anh. Cục tức này của Bành Hiểu Lộ vô cùng to. Ngay cả Bạch Dương cũng cảm giác được, hình như Bành Hiểu Lộ không phải là nhằm vào chuyện này. Bên trong còn có chuyện khác nữa. Diệp Lăng Phi và Ên Giờ cũng xuất hiện trong hành lang. Ên Giờ sau khi nghe thấy tiếng nói giận dữ này của Bành Hiểu Lộ dùng tay nhéo Diệp Lăng Phi một cái nói nhỏ. Satan, nhìn thấy chưa? Cô gái này rất hung hãn. Em thật không biết cô ta nổi nóng lên lại có khí thế như vậy. Em đừng có nói bậy. Ngoan ngoãn mà nghe cho xong chuyện đi. Diệp Lăng Phi không để cho Ên Giờ nói chuyện. Ên Giờ chu môi nói nhỏ. Làm gì mà không cho em nói? Em còn không biết tối qua anh đến phòng của Bành Hiểu Lộ. Chả trách tối qua em tìm anh không được. Xem ra sau này em phải dọn đến phòng anh ngủ, canh chừng anh. Diệp Lăng Phi trừng mắt nói nhỏ, em nói bậy gì thế hả? Nếu như em dám đến phòng anh mà ngủ, xem anh có ném em ra ngoài không đấy. Tiểu nha đầu, phản rồi đó, gan càng ngày càng to. Ên Giờ lè lưỡi với Diệp Lăng Phi làm bộ dạng bất mãn. Diệp Lăng Phi không thèm để ý đến phản ứng của En giờ. Hắn nhìn Bành Hiểu Lộ muốn xem rốt cuộc Bành Hiểu Lộ muốn làm gì. Bành Hiểu Lộ tuôn một tràng, Nhiếp Quân cuối cùng cũng có chút không kiềm chế được nữa. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là đàn ông. Bị Bành Hiểu Lộ lớn tiếng mắng cho một trận, bất kỳ người đàn ông nào cũng cảm thấy mất mặt. Lại cộng thêm trong lòng Nhiếp Quân còn có cục tức. Hắn đỏ cả mặt lớn tiếng nói át cả tiếng của Bành Hiểu Lộ. Sao anh không phải là đàn ông chứ? Chính vì anh là đàn ông anh mới thấy chướng mắt. Nhiếp Quân dùng tay chỉ Diệp Lăng Phi đứng sau lưng Bành Hiểu Lộ lớn tiếng nói. Chính là tên khốn này. Hắn đã hủy tất cả của anh. Nếu không phải hắn đến thì anh là sĩ quan ở đây. Mấy binh sĩ này đều do anh tuyển chọn. Anh vốn tưởng đây là một cơ hội. Anh có thể tham gia vào bộ đội đặc chủng ưu tú nhất của tổ chức. Nếu như vậy anh không cần thiết phải chạy khắp nơi nữa. Hiểu Lộ, em có biết là anh mệt mỏi biết bao. Anh không có bất cứ quan hệ gì cả. Anh chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân mình. Anh luyện tập xong chi bộ này còn phải chạy đến chi bộ khác để luyện tập nữa. Nhưng em thấy quân hàm của anh vẫn mãi không có thay đổi gì cả. Đây là vì cái gì? Anh vốn tưởng lần này anh có cơ hội được thăng tiến nhưng lại bị hắn hủy diệt tất cả của anh. Còn em nữa, trước khi hắn đến em chưa bao giờ nói với anh kiểu như thế này. Hiểu Lộ, anh biết tình cảm em đối với anh. Còn tình cảm của anh đối với em cũng hiểu rõ. Nhưng giữa chúng ta lại có sự xuất hiện của hắn. Anh Nhiếp Quân vẫn còn muốn nói tiếp thì đúng lúc này chỉ nhìn thấy Bành Hiểu Lộ giơ tay phải lên. Chỉ nghe thấy một tiếng chát. Bành Hiểu Lộ tát Nhiếp Quân một cái thật mạnh. Đến nỗi nhất thời Nhiếp Quân không thốt nên lời. Nhiếp Quân ôm mặt mình ngơ ngác nhìn Bành Hiểu Lộ. Ý đó giống như là đang hỏi tại sao Bành Hiểu Lộ lại tát hắn. Bành Hiểu Lộ bị tức giận đến nỗi môi cô run lên. Cô đưa tay chỉ vào mũi của Nhiếp Quân phẫn nộ nói. Nhiếp Quân, anh nghe cho rõ đây. Tôi không quan tâm mấy cái tư tưởng gọi là thăng chức đó của anh. Tôi chỉ quan tâm đến những lời anh vừa nói. Anh nói anh có tình cảm gì với tôi. Còn nói giữa chúng ta đã có sự xuất hiện của hắn. Những lời đó anh đã dám nói ra thì anh phải chịu trách nhiệm. Giờ tôi nói cho anh biết. Trước giờ tôi không có tình cảm gì với anh cả. Nếu như anh có ảo tưởng gì thì đó là chuyện của anh. Hôn nhân của tôi không phải do tôi quyết định được. Anh đã biết rõ bối cảnh thân phận của tôi cũng nên hiểu rõ nếu như tôi muốn kết hôn thì người đó cũng phải có bối cảnh bên quân sự. Vì thế sau này anh đừng có ảo tưởng giữa chúng ta có thể có quan hệ gì nữa. Bành Hiểu Lộ nói xong quay người bỏ chạy đi. Lúc Bành Hiểu Lộ chạy qua người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn định gọi Bành Hiểu Lộ lại nhưng chưa kịp đợi hắn nói Bành Hiểu Lộ đã chạy vụt qua rồi. Diệp Lăng Phi suy nghĩ rồi cũng quay người lại đuổi theo. Sau khi Nhiếp Quân nghe thấy lời từ chối thẳng thừng của Bành Hiểu Lộ, cả người lập tức quỵ vào tường. Hắn cảm giác toàn thân không còn sức lực gì nữa cả. Những lời nói sau cùng của Bành Hiểu Lộ giống như một nhát dao đâm vào tim của Nhiếp Quân, đâm nát giấc mơ luôn muốn theo đuổi của Nhiếp Quân. Từ trước tới nay Nhiếp Quân đều đang nằm mơ mình có một ngày trở thành con rể của Bành Sở Hoa, nếu như vậy hắn sẽ một bước lên mây. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại vô tình bóp nát mơ tưởng của hắn, điều càng quan trọng hơn là Bành Hiểu Lộ lại hủy đi tiền đồ trước mắt của hắn, Nhiếp Quân không dám tin sau này mình nên làm thế nào cả. Bạch Dương lộ ra ánh mắt khinh bỉ, những lời lúc nãy Nhiếp Quân nói không giống như lời của một quân nhân nên nói. Bạch Dương không có chút đồng tình nào với Nhiếp Quân cả. Hắn cũng quay người rời khỏi, vứt lại mình Nhiếp Quân ở đó. Mình phải làm thế nào đây? Mình phải làm thế nào đây? Hai tay Nhiếp Quân ôm đầu, trong lòng đang tính nên làm thế nào. Lúc nãy hắn nhất thời bị kích động đã nói ra những lời như vậy. Bây giờ hắn thấy hối hận rồi, nhưng có cách gì để cứu vãn? Trong lòng Nhiếp Quân cảm thấy buồn phiền. Hắn vốn định giải thích với Bành Hiểu Lộ nhưng Nhiếp Quân lại cảm giác nếu như mình đi giải thích chỉ bị Bành Hiểu Lộ càng khinh bỉ hơn, càng khiến cho Bành Hiểu Lộ xem thường. Nhiếp Quân muốn rời khỏi đây, nhưng giờ hắn đã đắc tội với Bành Hiểu Lộ rồi, cho dù có rời khỏi đây thì cũng có thể đến được bộ đội nào nữa chứ? Chẳng lẽ mình phải chuyển ngành sớm? Trong đầu Nhiếp Quân lóe lên suy nghĩ này, mặt hắn càng trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, cho tôi cắn thêm một cái. Nhiếp Quân lúc này ý thức được anh đã phạm một sai lầm lớn, sai lầm này có thể hủy diệt tiền đồ của anh. Nhiếp Quân lo lắng nhất chính là chuyển ngành trước. Nếu như anh rời khỏi bộ đội đặc chủng Lang Nha đến bộ đội khác đảm nhiệm chức vụ giáo quan hoặc trưởng doanh, trong lòng Nhiếp Quân hiện vẫn có thể chấp nhận. Nhưng anh lo lắng vừa rồi bản thân làm cho Bành Hiểu Lộ tức giận. Bành Hiểu Lộ khiến anh không thể tiếp tục ở lại trong quân đội, điều đó dễ như trở bàn tay. Bành Hiểu Lộ một hơi chạy về ký túc xá của cô, đóng sầm cửa lại, nhào lên giường cô, vai run run, nức nở. Bành Hiểu Lộ cảm thấy bản thân chịu uất ức to bằng trời. Cô luôn kính trọng Nhiếp Quân, cảm giác đối với Nhiếp Quân chỉ là kính trọng, lại không ngờ lại khiến cho Nhiếp Quân hiểu lầm. Nhất là khi Nhiếp Quân nói ra những lời thăng tiến đó, khiến cho hình tượng của Nhiếp Quân trong lòng Bành Hiểu Lộ hoàn toàn vỡ nát. Bành Hiểu Lộ không ngờ Nhiếp Quân là người như vậy. Cô cảm thấy rất uất ức, kết quả không nhịn được, chạy về ký túc xá khóc nức nở. Chính lúc Bành Hiểu Lộ nằm trên giường nức nở, thì nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên. Bành Hiểu Lộ nghe thấy tiếng bước chân, cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên mặt còn có nước mắt, hướng về cửa phòng hét lên, ai cho anh vào, mau ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người nào. Người đi vào chính là Diệp Lăng Phi, lúc này Diệp Lăng Phi đã đẩy cửa đi vào. Sau khi nghe thấy tiếng của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi ngược lại cười nói, ai bảo cô không đóng cửa phòng, chuyện này không thể trách tôi. Cô xem tôi cũng đã vào rồi, cô còn bảo tôi đi ra, chuyện này không tốt lắm chăng? Bành Hiểu Lộ đang đau lòng, mặt cô còn nước mắt, vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi giở trò vô lại. Bành Hiểu Lộ lại tức giận, đứng dậy, hai tay đẩy Diệp Lăng Phi, muốn đẩy Diệp Lăng Phi ra ngoài. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không chịu rời khỏi. Bành Hiểu Lộ đẩy như vậy, chẳng những không đẩy Diệp Lăng Phi ra, ngược lại bị Diệp Lăng Phi ôm vào lòng. Thả tôi ra, anh mau thả tôi ra. Lần này, âm thanh của Bành Hiểu Lộ rất lớn, không phải tranh cãi với Diệp Lăng Phi, mà là trong lòng cô cũng muốn Diệp Lăng Phi thả cô ra. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không chịu thả tay ra, ngược lại, còn ôm rất chặt. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi ôm cô chặt như vậy, dùng sức đẩy cũng đẩy không ra, tức đến nỗi Bành Hiểu Lộ mở miệng ra, cắn vai Diệp Lăng Phi. Con gái thông thường đều dùng chiêu này, cho dù với người con gái đã qua huấn luyện như Bành Hiểu Lộ, sau khi gặp tình huống như vậy, Bành Hiểu Lộ cũng sẽ dùng ra chiêu này. Thật ra, chiêu này không chỉ phụ nữ có thể dùng, ngay cả đàn ông cũng sẽ dùng. Hơn nữa, còn là đàn ông mạnh khỏe. Nhớ năm xưa Quyền Vương được gọi là đàn ông khỏe mạnh, chẳng phải một cắn làm cho thế giới kinh động, lưu danh thiên sử sao? Sau khi Bành Hiểu Lộ lại dùng chiêu này, cắn mạnh vào vai Diệp Lăng Phi, đây cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, Bành Hiểu Lộ cắn vai đàn ông, cảm giác đó khiến Bành Hiểu Lộ thấy kỳ lạ khác thường. Bành Hiểu Lộ đem cơn tức đối với Nhiếp Quân trút lên người Diệp Lăng Phi, cắn xuống một cái, tuy không thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, nhưng ít nhất cũng là sắc bén mà cắn xuống. Nếu như cho một hàm răng sắc bén như giá thú cho Bành Hiểu Lộ, vai của Diệp Lăng Phi sẽ bị cắn nát. Con bé này, cắn cũng mạnh thật. Diệp Lăng Phi cau mày, trong lòng thầm nghĩ. Diệp Lăng Phi không ngờ Bành Hiểu Lộ cắn người lại mạnh như vậy, nhưng đây là do hắn tự tìm lấy. Ai bảo Diệp Lăng Phi tự gây sự, dâng đến nơi cho Bành Hiểu Lộ cắn. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy eo của Bành Hiểu Lộ, mặc kệ, cứ để Bành Hiểu Lộ cắn cho đã. Theo Diệp Lăng Phi, sớm muộn cũng sẽ có lúc Bành Hiểu Lộ cắn xong. Quả nhiên như vậy. Sau khi Bành Hiểu Lộ cắn thật mạnh, cuối cùng đã mở miệng ra. Cô ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, nhìn Diệp Lăng Phi. Căn cứ theo kinh nghiệm của Diệp Lăng Phi, con gái lúc này thường sẽ nói xin lỗi với hắn, thậm chí sẽ chủ động nhìn xem vết thương trên vai hắn, nói không chừng còn sẽ cảm thấy áy náy, cho hắn một chút an ủi, ví dụ hành động thân mật đại khái như hôn hoặc liếm liếm. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ ngẩng đầu lên, nhìn hắn, hắn đợi Bành Hiểu Lộ xin lỗi. Diệp Lăng Phi không ngờ lúc này, Bành Hiểu Lộ lại nói, đổi vai khác, cái vai đó tôi không muốn cắn nữa, sợ cắn vai anh bị thương quá nặng. Diệp Lăng Phi căn bản không ngờ lại có người con gái như Bành Hiểu Lộ, không ngờ lại ngoài dự đoán muốn cắn bên vai còn lại của Diệp Lăng Phi. Tuy nhiên, Diệp Lăng Phi cũng không có cách, đành phải tùy Bành Hiểu Lộ cắn. Bành Hiểu Lộ cũng không khách sáo, quả thật mở miệng, cắn xuống. Đến nửa ngày, Bành Hiểu Lộ mới thả tay ra, cũng không nức nở nữa. Ngẩng mặt lên, đưa tay lau nước mắt, nói, háo sắc, mau thả tôi ra. Diệp Lăng Phi thả tay ra. Bành Hiểu Lộ nói, háo sắc, tuy rằng tôi vừa mới cắn anh hai cái, nhưng mà, cũng đã để anh ôm lâu như thế, hai người chúng ta huề. Cái gì, hai bên huề, Hiểu Lộ cô có nhầm lẫn hay không? Diệp Lăng Phi mắt thấy Bành Hiểu Lộ không nức nở, hắn mới nói, bằng không hai người chúng ta đổi một chút, để tôi cắn cô hai cái, cô ôm tôi, sao hả, anh muốn sàm sỡ tôi, có tin không, tôi lấy súng bắn chết anh. Bành Hiểu Lộ nói, đừng động chút là lấy súng. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một câu, nói ở đâu giống lời nói của con gái, tôi chưa bao giờ coi mình là con gái, sao hả? Bành Hiểu Lộ hỏi ngược lại. Thôi đi, tôi chẳng muốn tranh biện với cô. Diệp Lăng Phi nhếch môi, nói, thời buổi này lòng tốt không được báo đáp. Tôi vốn lo lắng cô có chuyện gì, mới qua đây xem sao, kết quả thì sao, lại bị cô cắn hai cái. Bây giờ tôi chẳng hơi sức đâu tán gẫu với cô, tôi vẫn là đi tìm một nơi để xem vai của tôi. Diệp Lăng Phi nói xong, liền dự tính quay lưng rời khỏi phòng của Bành Hiểu Lộ, nhưng bị Bành Hiểu Lộ gọi lại nói, anh đợi đã. Diệp Lăng Phi không có di chuyển, nhìn Bành Hiểu Lộ, nói, sao hả, cảm thấy chưa cắn đủ, muốn cắn thêm mấy cái sao? Anh nói bậy gì thế? Bành Hiểu Lộ hừ lạnh một câu nói, anh ngồi lên giường trước, tôi đi rửa mặt, đợi tôi trở về xem vết thương của anh thế nào. Bành Hiểu Lộ nói xong, đi đến bên bồn nước, rửa mặt. Sau khi dùng khăn lông lau đi những giọt nước trên mặt, lại quay trở về bên giường. Cô thấy Diệp Lăng Phi ngồi trên giường không có bất kỳ hành động gì. Bành Hiểu Lộ thúc giục nói, anh làm gì vậy, mau cởi áo ra, để tôi xem vết thương của anh thế nào. Hiểu Lộ, làm vậy không tốt lắm. Diệp Lăng Phi nói. Bành Hiểu Lộ còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi lo lắng cởi áo ở trong phòng cô, sẽ đem đến rắc rối gì cho cô. Cô nói, có gì không tốt, chẳng lẽ anh thật sự nghĩ tôi làm gì anh đừng có nằm mơ, vừa rồi đâu phải. Anh không nghe thấy những gì tôi nói, ông xã tôi sau này chắc chắn là có bối cảnh quân đội, anh còn chưa có tư cách. Hơn nữa, anh còn là đàn ông đã kết hôn, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh. Bành Hiểu Lộ nói xong liền cởi cúc áo của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ này phong cách làm việc như phong ba bão táp, căn bản không suy nghĩ chuyện gì khác.